Chương 283, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Lúc đêm khuya, Bạch Kiêu trong phòng ngầm dưới đất im lặng đứng lặng, thật lâu không nói. Ý thức của hắn y nguyên đắm chìm trong vừa rồi không đến 2 giờ kịch đấu bên trong. Đang làm thời gian chiến tranh còn không có phát giác, nhưng mà sau đó dư vị bắt đầu, Bạch Kiêu mới ý thức tới mới vừa kịch đấu quả thực bại lộ một vấn đề rất nghiêm trọng. Loại này liên chiến liên bại, đối với Bạch Kiêu mà nói thật sự là vô cùng ít ỏi có thể nghiệm, hắn sẽ rất ít liên tục bại bởi cùng là một người. Bởi vì mỗi một lần thất bại, đều chỉ để Bạch Kiêu trở nên càng thêm cường đại. Sai lầm giống vậy, Bạch Kiêu tuyệt đối sẽ không tái phạm, thậm chí đồng dạng một loại chiến thuật cũng không khả năng đối với Bạch Kiêu có hiệu quả hai lần. Năng lực học tập của hắn là cắm rễ tại trong xương, chỉ cần kinh lịch một lần thất bại, về sau thậm chí không cần suy tư liền có thể bản năng làm ra chính xác ứng đối. Mà cái kia thiên truy bách luyện thân thể, càng là đầy đủ trình độ nhất định dị biến năng lực, bị bỏng qua, liền sẽ càng thêm nại thụ nhiệt độ cao. Bị đóng thương qua là biết am hiểu hơn chống cự giá lạnh, cái gọi là thiên truy bách luyện, đối với Bạch Kiêu mà nói là chân thực tăng lên, mỗi rèn luyện một lần, nhược điểm của hắn đều sẽ giảm bớt một cái. Trên lý luận, một cái không có nhược điểm người, cũng chính là vô địch thiên hạ. Bạch Kiêu khoảng cách vô địch thiên hạ đương nhiên còn rất xa, loại kia vô luận như thế nào cũng vô pháp chiến thắng đối thủ, ở trên tuyết sơn bộ lạc liền có một cái, vô luận Bạch Kiêu khiêu chi và am, 7871, n bao nhiêu lần. Bạch Vô Nhai cũng như cùng Nguy Nga Thánh Sơn một dạng khó mà vượt qua, nhưng loại thực lực này bên trên chênh lệch thật lớn vừa xem hiểu ngay, Bạch Kiêu cũng không có hy vọng xa vời qua có thể thông qua mấy trăm lần bại trận liền một đường đi đến nhân sinh đỉnh phong, loại kia thụ ngược đãi cùng đỉnh phong không trèo cũng được, nhưng cùng Trịnh Lực Minh giao thủ kinh lịch nhưng lại khác biệt, hắn hiển nhiên là không sánh bằng Bạch Vô Nhai, chí ít ở phòng hầm trong tu luyện, hắn triển hiện thượng cổ chi lực, kém xa Bạch Vô Nhai như vậy kinh tâm động phách, áp lực 10 phần, vô luận như thế nào đi tổng hợp suy nghĩ, phán đoán, Trịnh Lực Minh đều tuyệt không phải không thể chiến thắng cường địch, nhưng Bạch Kiêu hết lần này tới lần khác chính là không thắng được, hơn nữa vô số lần sau khi thất bại, Bạch Kiêu cũng không có đạt được trong lý tưởng cái chủng loại kia trưởng thành, quá trình đến xem kỳ thật hết thảy cũng rất thuận lợi, vô luận là nguyên tố, võ đạo, kỳ thuật lại hoặc là vẫn còn không thành hình nguyện lực, bất kỳ cái gì một loại kỹ xảo, Bạch Kiêu chỉ cần lĩnh giáo qua một lần liền sẽ bản năng làm ra ứng đối, không đến mức lần nữa trúng chiêu. Thậm chí vậy để cho thượng cổ võ đạo văn minh rời khỏi lịch sử võ đài kỳ thuật, Bạch Kiêu cũng ẩn ẩn nắm được mạch lạc, gia tốc cùng giảm tốc độ nhìn như khó giải, nhưng chỉ cần tốc độ biến hóa còn tại nhất định phạm trù bên trong, thì bấy nhiêu có thể thông qua dự phán chờ kỹ xảo giúp cho di bổ. Huống chi Bạch Kiêu bản nhân cũng có thể thử nghiệm lấy ma đạo thần thông đối với mình phóng thích bội tốc, sở dĩ liên chiến liên bại, thật sự là Trịnh Lực Minh chiến thuật dị thường hay thay đổi, 2 giờ không tới thời gian bên trong. Hắn chí ít dùng gần trăm loại bất đồng phương thức đem Bạch Kiêu đánh bại, mỗi một loại đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Bạch Kiêu ẩn ẩn có một loại cẩu hùng tách ra cây gậy hoang đường cảm giác, phản phất bản thân mỗi bổ sung một khối nhược điểm, đồng thời đều sẽ bộc lộ ra mới nhược điểm, mà bổ đến bổ đi, hết thảy đều chỉ biết trở lại nguyên điểm. Cẩn thận hồi ức không đến 2 giờ kịch chiến quá trình, Bạch Kiêu một lần cuối cùng bại trận, cùng lần thứ nhất cơ hồ không có bản chất khác biệt, ngay cả kiên trì thời gian đều không có kéo dài mấy giây. Cái này thực sự rất không thể tưởng tượng nổi, mà Bạch Kiêu so sánh sáng suốt một chút chính là, hắn biết rõ, một khi gặp được chuyện bất khả tư nghị, liền mang ý nghĩa không thể lại lấy có từ lâu ý nghĩ đến phân tích, thế là Bạch Kiêu nhớ tới Trịnh Lực Minh trước khi đi cái kia đoạn lời nói, ngươi liên tục bại trận, cũng không phải là bởi vì ta mạnh bao nhiêu, mà là ngươi còn chưa đủ mạnh, một khi mất đi ma kháng năng lực, đối mặt loại ma đạo thần thông lúc, ngươi kỳ thật phi thường yếu ớt, câu nói này thật đúng là chiếm được hoàn mỹ ứng nghiệm. Mà một khi bình tĩnh lại cẩn thận tỉ mỉ câu nói này, Bạch Kiêu liền từ giữa chiếm được càng nhiều nội dung. Có lẽ, ta trước đó cho tới nay tâm tính, đều quá mức ngạo mạn. Từ xuất sinh, Bạch Kiêu liền vì được trời ưu ái tư chất, đang trưởng thành con đường bên trên nhất kỵ tuyệt trần, trong bạn cùng lứa tuổi cơ hồ không có địch thủ, thậm chí đã từng quang mang vạn trượng các tiền bối, đã ở Bạch Kiêu dần dần đi vào thanh niên thời đại sau ảm đạm phai mờ. Bạch Kiêu chưa từng có đạt tới qua vô địch thiên hạ cảnh giới, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi bản thân một ngày kia có thể vượt lên trên chúng sinh. Hôm nay đánh không thắng đối thủ, ngày mai có lẽ liền có thể đánh thắng. Hôm nay có thể đánh thắng đối thủ, ngày mai sẽ chỉ thắng được thoải mái hơn. Đối mặt đảm nhiệm hà cường địch, Bạch Kiêu cũng sẽ không nhát gan. Bởi vì trong mắt hắn, địch nhân chỉ phân hai loại, đánh thắng được, về sau có thể đánh thắng được. Tâm thái dạng này, khiến cho Bạch Kiêu cho dù tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, cũng có thể duy trì cường giả tự tin thậm chí ngạo mạn. Có lẽ, phần này ngạo mạn mới là vấn đề căn nguyên. Bạch Kiêu khe khẽ thở dài, lắc đầu, ý đồ vứt bỏ đầu đâm nhói cảm giác, muốn đem loại này vi phạm bản tính kết luận khắc ấn trong đầu, liền phản phất sinh sinh ở trong đầu đâm cái đinh đồng dạng, tràn ngập thống khổ cùng khó chịu. Nói chung, mỗi người đều có bản thân không thể xâm phạm lĩnh vực, tại lĩnh vực này tự tin, là cấu thành một người nhân cách chủ yếu nền tảng. Bạch Kiêu trên nhiều khía cạnh không có thắng bại tâm, tỉ như hắn sẽ không để ý bản thân không có lục tuần dáng dấp đẹp mắt, sẽ không để ý bản thân không có trịnh lực minh chứa đựng mỡ nhiều, thậm chí sẽ không để ý mình ở cờ bài hạng một bên trên bị Thanh Nguyệt treo ngược lên đánh. Nhưng hắn rất để ý bản thân thực chiến tài hoa. Bạch Kiêu là thợ săn, là chiến sĩ, chiến đấu là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất hạch tâm chức năng. Nếu như tại chiến đấu về vấn đề yếu thế, phản phất chính là đối với sinh mạng mình ruồng bỏ. Nhưng Bạch Kiêu vô cùng rõ ràng, hiểu được yếu thế mới là chiến sĩ hợp cách. Có ít người nhất định là một đời cũng khó có thể sánh bằng, có chút võ kỹ nhất định là một tiếng cũng khó có thể nắm giữ, có chút địch nhân là nhất định một tiếng cũng khó có thể đánh bại. Nếu như không thể học hội thừa nhận sự bất lực của mình, sớm như vậy muộn cũng phải chết ở tự ngạo bên trên. Bạch Kiêu hít một hơi thật sâu, lần nữa đè xuống bản năng ngạo mạn, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không có cường đại như vậy, ta chỉ là cái nhỏ yếu võ giả, chỉ thế thôi. Một lát sau, Bạch Kiêu phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác tâm tính rốt cục bình hòa một chút, mà thả lỏng tâm thái về sau, lần nữa dư vị khi trước chiến đấu, Bạch Kiêu liền thình lình có phát hiện hoàn toàn mới. Nếu như đem mới vừa chiến đấu, hiểu thành cùng Thanh Nguyệt kỳ nghệ đọ sức, rất đa nghi khó liền giải quyết dễ dàng. Hắn cùng Thanh Nguyệt hạ mấy ngàn bàn cờ mà không một thắng tích, mà hắn cũng không biết bởi vì nhiều lần thất bại mà trở nên thoát thai hoán cốt, từ đó có được phần thắng. Điểm này cùng mới vừa chiến đấu biết bao tương tự. Như vậy, đối mặt không cách nào lấy thất bại đến tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, chuyển bại thành thắng thời điểm, muốn làm sao đâu, từ bỏ. Bạch Kiêu cau mày, không khỏi nói ra một cái để chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc đáp án. Nhưng là đáp án này nói ra miệng, trước mắt lại phản phất sáng tỏ thông suốt. Nếu như không lấy thắng lợi làm mục tiêu, như vậy, thì ra là thế, ta hiểu được. Bạch Kiêu vừa nói, một bên cảm thấy hưng phấn trong lòng chi tình mãnh liệt bắt đầu. Loại cảm giác này, có chút giống là lúc còn rất nhỏ lần thứ nhất từ trong tay phụ thân tiếp nhận trường mâu, đối với sắp đến đi săn kích động. Tại mới vừa trong trầm tư, Bạch Kiêu đã tìm được thuộc về mình trường mâu, như vậy tiếp đó, tự nhiên mà vậy, hắn không để ý đêm dài. Lại càng không chú ý ác chiến phía dưới thân thể của mình đã trải qua vết thương chồng chất, bước nhanh rời đi Cựu Vũ lâu, hướng về Trịnh Lực Minh đầy mở vòng nhỏ bay đi. Dưới màn đêm Hồng Sơn học viện, rất nhiều vừa mới kết thúc tự học, lòng tràn đầy mệt mỏi học sinh, đều kinh ngạc thậm chí hoảng sợ phát hiện trong học viện hình như có quỷ mị ẩn hiện. Trong nháy mắt, trước mắt liền lướt qua một đạo đen nhánh bóng người, thoáng qua tức thì, khiến người ta cảm thấy chỉ là thấy hoa mắt, nhưng sau một lát, chóp mũi liền quanh quẩn lên một tia kỳ dị huyết tinh vị đạo, trong lúc nhất thời trong học viện tiếng thét chói tai liên tiếp. Bạch Kiêu không hề hay biết bản thân cho Hồng Sơn học viện sống về đêm tăng thêm như thế nào sắc thái, chỉ một chút thời gian liền đi tới Trịnh Lực Minh phòng nhỏ trước, sau đó liền nghe được bên trong truyền đến một trận mỏi mệt bất lực lại đầy cõi lòng tức giận thanh âm. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Về sau thì là mổ nữ bột thanh âm, cho ngươi làm hộ công a, nhìn ngươi tổn thương nặng như vậy, nghiễm nhiên không thể sinh hoạt tự gánh vác, chúng ta chỉ có thể cố hết sức đến trông nom ngươi, không cần đến các ngươi cố hết sức, tranh thủ thời gian cút cho ta, khó mà làm được, ngươi là thiếu gia lão sư, mặc dù bây giờ ở vào hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, giai đoạn, nhưng ta cuối cùng không thể thả lấy mặc kệ a, không phải ngươi bị Bạch Kiêu cứ như vậy ép khô, về sau còn thế nào cho thiếu gia làm lão sư a. Bạch Kiêu đứng ở trước cửa, suy tính thật lâu, quay người hồi Cựu Vũ lâu đi ngủ đây. Trải qua bên trong ngọn Thánh Sơn cùng Thanh Nguyệt sinh ly tử biệt, Bạch Kiêu hiện tại hận nhất chính là hủy người nhân duyên.